Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, muốn ngươi gia nhập Giang gia. Khạc, Tiêu Nhiên đúng không? Ta nghe nói tiểu nữ là ở ta đại hạ cảnh nội một chỗ nơi hẻo lánh gặp phải ngươi. Không biết rõ có thể hay không cáo biết rõ dưới chúng ta. Ngươi lai lịch cụ thể đây? Tiêu Nhiên sững sờ, sắc mặt có chút quái lạ. Tựa hồ đang suy nghĩ sao vậy trả lời. Nếu là có quan hệ nỗi niềm khó nói, vậy thì không cần nói. Giang Vũ cũng là thông minh hạng người. Chỉ là liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên vẻ mặt, liền đại khái đoán được chút quan hệ. Hơi hơi vung vung tay. Ngược lại đối với bọn họ tới nói, Tiêu Nhiên thân phận chân chính cũng không trọng yếu. Bất quá là một cái đại danh từ thôi. Hắn muốn là Tiêu Nhiên người này, mà không phải Tiêu Nhiên phía sau cái kia thân phận. Tiêu Nhiên cũng hiểu được, chính mình không biết nên sao vậy trả lời. Tám thành bị bọn họ xem là không muốn trả lời. Liền ngay cả một bên Giang Tuyết Nhi cũng là có chút sững sờ nhìn về phía Tiêu Nhiên. Khó nói Tiêu Nhiên còn có quan hệ phía sau bối cảnh hay sao? Giang Tiền bối hiểu lầm. Không phải vãn bối không muốn nói, mà chính là sợ nói ra đến, các ngươi sẽ không tin tưởng. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo một tia cười khổ. Ngẫm lại chính mình sao vậy lại đây? Coi như là Tiêu Nhiên chính mình, cũng là có chút mơ hồ. Ồ, Giang Vũ lăng dưới, vẫn còn có để cho mình cũng không thể tin được sự tình. Đàn dưới hứng thú nhất thời bị Tiêu Nhiên cho thành công điều động. Coi như là một bên Giang Tuyết Nhi, cũng là đôi mắt đẹp nháy nháy hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Ta vốn là một nhà huyền cấp thế lực người, đi nhầm vào một chỗ truyền tống trận, đem kích phát sau, liền ngơ ngơ ngác ngác đi tới đại hạ cảnh nội. Muốn dưới, Tiêu Nhiên qua phồn liền giản đem sự tình nói ra tới. Một bên hai cha con nghe nói sau, quả nhiên hai mặt nhìn nhau, còn có thể như vậy đi tới địa cấp thế lực. Thuyết pháp này đúng là mới mẻ. Phỏng chừng Tiêu Nhiên là đầu một cái ngơ ngơ ngác ngác đi tới địa cấp thế lực người đi. Không khỏi nhanh, hai người biểu hiện trên mặt liền biến khiếp sợ, từ huyền cấp thế lực lại đây. Huyền cấp trong thế lực mặt, đồng dạng thất giai chính là tối cao cấp chiến lực. Bát giai, chỉ có huyền cấp nhị phẩm trở lên mới có thể xuất hiện nhân vật. Phổ thông huyền cấp trong thế lực, thất giai chính là trường lão cấp bậc lưu giữ ở. Thế nhưng trước mặt cái này Tiêu Nhiên đây, hắn đã là thất giai nhất trọng thiên lưu giữ ở. Nói cách khác, ở huyền cấp bên trong, tương đương với một vị trưởng lão lưu giữ ở. Hơn nữa Tiêu Nhiên tuổi tác, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Ở độ tuổi này, lại là cái nào huyền cấp trong thế lực mặt đi ra đến. Vậy tuyệt đối có thể so với trong này đỉnh phong thiên tài. Thậm chí so với Giang Tuyết Nhi, cũng có qua, ở đại hạ quanh thân, vờn quanh tất cả đều là địa cấp thế lực. Cho tới nay bọn họ đều là vào trước là chủ, cho rằng Tiêu Nhiên là từ nơi khác cấp trong thế lực lại đây. Cũng không dám nghĩ, Tiêu Nhiên ép căn cũng là tại loại này cằn cỗi huyền cấp thực lực đi ra đến. Như thế nói đến, ngươi là thật không có chút nào hiểu đúc kiếm một đạo. Giang Vũ ánh mắt thoáng lấp lóe một hồi. Trước kia còn tưởng rằng Tiêu Nhiên chỉ là cố ý đang giả bộ, làm bộ không hiểu thôi. Bằng không một cái lần đầu tiếp xúc người, sao vậy cũng không thể thiết kế ra loại này phẩm cấp binh khí bản vẽ tới. Không nghĩ tới hiện ở Tiêu Nhiên nói mình là huyền cấp trong thế lực mặt đi ra đến. Vậy thì thật đoạn tuyệt bọn họ cái suy đoán này. Bởi vì huyền cấp trong thế lực, tuyệt đối không thể có loại này đúc kiếm trình độ. Nếu không phải Tiêu Nhiên nói hắn sẽ không đúc kiếm, chỉ bằng vào hiện tại đây phần thủ nghệ cùng kỳ tư diệu tưởng, liền có thể trở thành một không bằng lấy chú kiếm đại sư lưu giữ ở. Người có hứng thú hay không? Gia nhập ta Giang gia đây. Đương nhiên, gia nhập vào ta Giang gia là sẽ không bạc đãi ngươi. Tất cả cần tài nguyên tu luyện, chúng ta cũng có thể cung cấp. Giang Vũ ánh mắt lấp lóe chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng đối với Tiêu Nhiên hỏi. Bên cạnh Giang Tuyết Nhi có chút sững sờ. Đây coi như là chính hắn một lão cha ở chính thức yêu Tiêu Nhiên gia nhập Giang gia sao? Không biết rõ có bao nhiêu người muốn gia nhập Giang gia đây. Nhưng gia nhập Giang gia ngưỡng cửa thật sự là quá cao. Cao đến người bình thường căn bản là không có cách chạm đến. Hiện đang chủ động mở miệng. Hơn nữa liền tất cả tài nguyên tu luyện cũng nói ra đến. Này bằng với là nói. Chỉ cần gia nhập Giang gia thì sẽ toàn lực bồi dưỡng. Loại đãi ngộ này không phải là ai cũng có. Thậm chí coi như là Giang gia bên trong một ít dòng chính đệ tử cũng không thể đãi ngộ này. Quả nhiên, Tiêu Nhiên trong lòng nhưng mà, lúc trước gọi mình đi ra thời điểm, Tiêu Nhiên liền đã đoán kết quả này. Chỉ là, hiện ở lại gia nhập Giang gia, Tiêu Nhiên không thể ở đây lâu dài tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần tìm được cha mẹ mình tin tức, hắn sẽ lập tức rời đi. Bởi vì hắn đã không có thời gian. Nếu là gia nhập Giang gia, tất nhiên muốn làm lỡ thời gian tu luyện. Đây là hắn không muốn. Tam tiểu thư lúc trước đã cứu ta nhất mệnh. Nếu là Giang gia có quan hệ cần hỗ trợ, ta tất nhiên sẽ tận lực. Thế nhưng gia nhập Giang gia, bởi vì không được, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tiêu Nhiên không có ẩn giấu ý nghĩ của mình, trực tiếp lãng nở rộ miệng. Đối với Tiêu Nhiên lời nói này, Giang Vũ sắc mặt không khỏi không có âm trầm lại, trái lại lộ ra vui mừng vẻ mặt. Chỉ là trong mắt bao nhiêu còn có chút thất vọng. Tiêu Nhiên, sau này gọi ta Tuyết Nhi là tốt rồi. Nếu cha ta cũng chính thức mời ngươi. Hơn nữa ngươi phần này tài hoa, cũng căn bản không thể mạo xưng khi ta người hầu. Chúng ta liền làm người bằng hữu đi. Giang Tuyết Nhi đứng ở một bên nhẹ giọng cười nói. Trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt nhỏ bé. Nhìn qua không bình thường hấp dẫn người. Tiêu Nhiên tiểu hữu. Đã ngươi không muốn gia nhập Giang gia, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần ngươi tại đây đại hạ, liền có thể xem như là ta người nhà họ Giang. Hơn nữa không cần chấp hành bất cứ chuyện gì. Chỉ cần giúp ta một chuyện là được. Giang Vũ đứng ở một bên, hơi chút trầm ngâm, đối với Tiêu Nhiên mở miệng cười nói. Nói xong còn nháy mắt mấy cái chữ. Tiêu Nhiên nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại, hơi hơi gật gù. Nếu là còn từ chối, vậy thì không biết cân nhắc. Gật đầu sau khi, Tiêu Nhiên liền mở miệng hỏi đạo. Không biết rõ Giang tiền bối, có quan hệ cần tại hạ hỗ trợ. Nếu như có thể làm được, định làm tận lực. Khà khà, qua mấy ngày, chính là ta đại hạ 5 năm một lần đúc kiếm giải đấu lớn. Không chỉ có là ta Giang gia, mặt khác hai nhà cũng sẽ cùng lên sàn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hoàng tộc Hạ gia cũng sẽ phái trẻ tuổi tham dự trong đó. Một bên Giang Tuyết Nhi đôi mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn Giang Vũ. Cha, người ý tứ là hy vọng Tiêu Nhiên cũng có thể thay thế ta Giang gia tham dự trận đấu. Cũng đúng, lấy Tiêu Nhiên đối với đúc kiếm một đạo lý giải, nếu là lên sân khấu, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Giang Tuyết Nhi gật gù, lộ ra vẻ chợt hiểu, thậm chí nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt đã mơ hồ có chút mong đợi. Đang có ý này, những năm này tỉ thí ca ca ngươi bọn họ cũng không hăng hái, chúng ta xếp hạng ngày càng xa sút, ở bao hàm hoàng tộc loại hình tứ gia bên trong đã liên tục tam giới đều là lót đáy. Nếu là năm nay còn lót đáy, sợ là muốn ngã ra ba gia tộc lớn xếp hạng. Giang Vũ gật gù, ánh mắt thành khẩn nhìn Tiêu Nhiên, dò hỏi đạo, không biết rõ tiểu hữu ý như thế nào đây? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 246, ta đáp ứng ngươi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.